Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 402. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô kéo tay mẹ chồng. May mà bọn con về sớm giúp nhà mình tiết kiệm được một mớ tiền. Nhà mình đã mời ai đến làm khách chưa ạ? Vẫn chưa. Con nói xem có đúng dịp hay không? Mẹ với ba con định mùng 10 nhà hàng quốc doanh mở cửa thì sẽ đặt thức ăn ở đó cho tiện. Không ngờ các con lại về sớm thế này. Một mình bà không đứng bếp được. Cô con dâu khéo tay không có ở nhà. Con gái út chỉ biết nấu mỗi mì. DTV công gái lớn đã lập gia đình rồi. Đâu thể lần nào có khách cũng gọi tới nấu nướng giúp bà được. Nên bà với chồng quyết định sẽ đặt món ở nhà hàng quốc doanh. Tống Thời Hạ nhìn quanh một lượt. Bà đi đâu rồi à? Ba của các con đi ra ngoài đi dạo rồi. Ông ấy không chịu ở không? Chắc là ra đầu hẻm xem người ta đánh cờ rồi. Chuyện đầu tiên Quý Dương và Quý Nguyên làm sau khi về nhà chính là C, Quy, N áo. Lúc ở dưới quê hai đứa bé mặc quần áo dày cộp. Hàn Dung quay lại thì kinh ngạc nói. Hóa ra không phải béo lên à? Sao lại mặc nhiều áo thế? Tống Thời Hạ mỉm cười giải thích. Nhà con gần núi, nhiệt độ thấp nên cho hai đứa mặc dày một chút. Nói xong, cô lại xách vali quần áo lên lầu xếp gọn lại. Quần áo mặc về nhà đều phải cho hết vào máy giặt để giặt. Tiếc là không thể cho hết vào máy giặt được. Có mấy thứ phải giặt tay. Hàn Dung nhân cơ hội hỏi thăm con trai. Ba mẹ Tiểu Tống thế nào? Mấy hôm nay ở nhà, ngày nào cũng có khách tới nhà chúc Tết. Bà thật sự không thể đi thăm xui ra được. Quý Duy Thanh móc tiền lì xì ra. Đây là quà gặp mặt ba mẹ cô ấy cho con. Hàn Dung khó hiểu. Ý mẹ là thái độ của ba mẹ Tiểu Tống ấy. Con khoe tiền lì xì với mẹ làm gì? Phong lì xì này khá dày. Xem ra xui ra cũng rất hài lòng với con trai bà. Quý Dương đang ngồi chơi với em trai đột nhiên nói xen vào. Ông bà ngại không giận. Cậu út còn tặng quà cho bọn cháu nữa. Hàn Dung chừng con trai một cái. Cười tủm tỉm hỏi thăm Quý Dương. Quý Duy Thanh quay về phòng. Thấy Tống Thời Hạ đang thay quần áo. Thay hết từ trong ra ngoài. Ở dưới quê hong lửa đúng là ấm thật. Nhưng áo bông với tóc dính toàn cho bụi. Ở nhà không có cảm giác gì. Quay về thành phố một cái thì cái thói ở sạch của cô lập tức tái phát. Tống Thời Hạ thay quần áo sạch ra. Anh có tắm không? Em phải lau người. Thuận tiện gội đầu cái đã. Bằng không em chịu không nổi. Quý Duy Thanh mở tủ quần áo ra lấy đồ. Nhà tắm chắc là mở cửa rồi. Mình cùng đi tắm đi. Tống Thời Hạ cảm thấy cũng được. Hệ thống sưởi ở nhà tắm nhất định xịn hơn ở nhà. Quý Dương và Quý Nguyên vừa nghe nói muốn đi nhà tắm thì vội chạy lên lầu lấy quần áo. Quý Yên Nhiên trộm nhìn chị dâu với vẻ hâm mộ. Tống Thời Hạ cũng đã để ý tới ánh mắt của cô ấy. Yên Nhiên có đi cùng không em? Quý Yên Nhiên lập tức nhảy dựng lên. Em đi à? Chị chờ em một chút. Cách chương.